Thần Điêu Phong Vân, chương 410, Cực Lạc Chi Vương, góc truyện audio.com. Từ Mã Ngọc Kiều đã bị như thế cảnh đẹp rung động nói không ra lời, đang nghe Huyết Thiên Quân nói thế giới này là hắn sáng tạo. Từ Mã Ngọc Kiều thiếu chút nữa một đầu té xỉu đi qua, ta thật sự không phải đang nằm mơ. Từ Mã Ngọc Kiều nan dĩ tương tín, này hết thảy đều là thật sự. Huyết Thiên Quân kéo tay nàng, ôn nhu nói, ngươi có thể đem này hết thảy trở thành là một giấc mộng giống nhau. Ngay tại Tư Mã Ngọc Kiều thẹn thùng mặt đỏ khi, lại thấy hai chân ly khai mặt nàng cúi đầu kinh hãi nhìn đến, chính mình cùng Huyết Thiên Quân thế nhưng đều bay đứng lên, hơn nữa càng hướng về phía trước to như vậy thành trì bay đi qua. Dòng trời ở trên bầu trời phi thường, đó là chỉ có hội phi loài chim mới có thể làm được mà Tư Mã Ngọc Kiều đã muốn khó có thể lý giải, hiện tại ôm chính mình vòng eo nam nhân, rốt cuộc là thần vẫn là ma. Thích nơi này sao? Từ Mã Ngọc Kiều ừ nhẹ một tiếng, nàng càng nhiều là sợ hãi, này phi thường là rất mỹ diệu chuyện, nhưng là nàng thực sợ hãi, vạn nhất ngã xuống làm sao bây giờ, kia nhất định phải quăng ngã cái tan xương nát thịt đi. Tiếp tục về phía trước xuống phía dưới phi, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng giới thiệu nói. Nơi này chính là Cực Lạc Thành, vì làm cho của ta các nữ nhân ở trong này cuộc sống một chút cũng không đơn điệu, các nàng có thể ở trong này, giống ở bên ngoài giống nhau, việc buôn bán, làm ruộng. Nơi này có rất nhiều nữ nhân, ở như thế độ cao Tư Mã Ngọc Kiều tầm mắt mơ hồ, cũng thấy không rõ thành trì lý hết thảy. Huyết Thiên Quân cười vang nói, hẳn là quá vạn người đi, đi xuống nhìn xem đi. Ngoài miệng nói xong, Huyết Thiên Quân rồi đột nhiên gia tốc xuống phía dưới lao xuống mà đi, như thế cực hạn phi thường, làm cho Tư Mã Ngọc Kiều rất là kích thích, nàng đã biết như vậy là không hề nguy hiểm, vì thế nhắm hai mắt lại, cảm thụ được kia kình phong thổi tập tóc dài thư sướng cảm. Chính là một lát Tư Mã Ngọc Kiều nghe được phía dưới tiếng thét chói tai, ở nàng mở mắt ra khi, nhìn đến cảnh tượng lại làm cho nàng chấn động, ở nàng trong tầm mắt hãy nhìn đến nữ nhân, nhưng lại tất cả đều xích thân mình, ở trên đường cái hành tàu. Đây là Cực Lạc giới, đây là Huyết Thiên Quân trong miệng, hắn rất muốn thế giới. Phu quân, hoa, phu quân đến đây, ở hai người rơi xuống thượng khoảnh khắc chung quanh nhất thời nổi lên bốn phía tiếng thét chói tai cùng tiếng gọi ầm ĩ, Tư Mã Ngọc Kiều là một nữ nhân, cũng là có chút chịu không nổi, nhìn Huyết Thiên Quân bị vây khởi thời điểm, nàng không khỏi cảm thán, nếu chính mình cũng là một người nam nhân, đến thế giới này, cũng sẽ giống như này đãi ngộ. Ha ha, Ngọc Kiều, ngươi đều thấy được, cùng nhất chúng mỹ nữ đánh tiếp đón, Huyết Thiên Quân tự nhiên sẽ không bên đường cùng các nàng. Tuy rằng nơi này chỉ có hắn một người nam nhân, nhưng Huyết Thiên Quân mỗi lần gần nhất đều đã làm cho sở hữu nữ nhân thỏa mãn đến vài ngày không cần cùng phòng chi nhạc cũng sẽ rất khoái nhạc, này cũng là này đó nữ nhân hội như vậy cam nguyện mỗi ngày ở trong này quá cuộc sống như thế nguyên nhân. Từ Mã Ngọc Kiều trên mặt đỏ tươi vô cùng, nàng cho dù tưởng che lại ánh mắt không xem cũng là không có khả năng, ngã tư đường các nơi từng cái góc đều đã có nữ nhân, hơn nữa các nàng tất cả đều xích thân, để cho Từ Mã Ngọc Kiều rung động là, này đó nữ nhân mỹ mạo tùy tiện lạc một cái đến hoàng thành kia đều là khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp nữ nhân. Góc truyện audio.com, Thiên Quân, ngươi vì cái gì yếu sáng tạo ra như vậy một cái thế giới? Nhiều như vậy nữ nhân, ngươi một người nam nhân, như thế nào có thể? Tư Mã Ngọc Kiều có nhiều lắm nghi hoặc, Huyết Thiên Quân cười cười chỉ vào không xa cao mất Long Phượng Cung nói. Vì vậy thế giới ta chính là chúa tể, làm ngươi có thể khống chế nơi này hết thảy thời điểm, làm ngươi có thể cho này đó nữ nhân đều thần phục ở ngươi dưới thân thời điểm, cái loại cảm giác này làm cho ta thực hưởng thụ, của ta hết thảy đều là cái mê, muốn vạch trần đáp án, ngươi sẽ cùng ta nhiều tiếp xúc. Thế giới chúa tể, Tư Mã Ngọc Kiều đã muốn thấy được thế giới này nhiều, nàng không biết nơi này con dân lại tất cả đều là nữ, cùng chính mình chỗ thế giới so sánh với, nơi này càng quá vô ưu vô lự, các nàng ở chung đều thực hòa hợp, bán đồ ăn cũng sẽ cùng mua đồ ăn có kẻ mặc cả, nhưng mà tiền cuối cùng vẫn là ở trong này, cho nên này chẳng qua là Cực Lạc giới lý các nữ nhân một loại tiêu khiển cuộc sống. Mang theo Tư Mã Ngọc Kiều ở trong thành đi dạo một vòng, Huyết Thiên Quân mới mang theo nàng đi tới Long Phượng Cung, cùng chi trước kia Long Phượng Cung so với, hiện tại Long Phượng Cung càng thêm khổng lồ đồ sộ, kỳ thật ở nơi này, dù cho kiến trúc cũng chỉ bất quá là cái bài trí, nhưng là Huyết Thiên Quân đang nhìn đến Phong Vân Lý Hoàng Cung sau, đem nơi này lập tức cải biến một phen. Trụ hảo tâm tình rất tốt, còn chưa đi vào Long Phượng Cung đại môn, liền khả nghe được bên trong truyền đến thanh nhạc cùng nữ nhân ca múa thanh, Huyết Thiên Quân thầm than, nơi này hết thảy tựa hồ đã muốn hình thành một cái quỹ tích, chính mình thường tới mang đến các nữ nhân, đã muốn thói quen nơi này hết thảy. Ở một tiếng thanh hoan hô hạ, Huyết Thiên Quân lôi kéo Tư Mã Ngọc Kiều thủ bước vào Long Phượng Cung đại môn, chưa bao giờ gặp qua loại này trường hợp. Tư Mã Ngọc Kiều, lần đầu tiên cảm thấy tim đập gia tốc, không phải bởi vì này chút nữ nhân đều trần truồng nghênh đón, mà là bởi vì Huyết Thiên Quân, hắn vì cái gì có thể có được nhiều như vậy nữ nhân, còn có thể thỏa mãn các nàng. Yêu, phu quân, lại cho chúng ta mang đến một cái tỉ muội a, nhìn xem này muội muội bộ dạng thật đúng là khá tốt. Một cái toàn thân trắng nõn xinh đẹp nữ tử, lắc lắc mảnh mai đón đi lên, nhìn đến Tư Mã Ngọc Kiều, nàng lập tức cười quyến rũ nũng nịu nói. Tư Mã Ngọc Kiều một trận kỳ quái, này nữ tử thoạt nhìn cũng liền 30 tả hữu, như thế nào còn gọi chính mình muội muội, chẳng lẽ nàng nghĩ đến chính mình mới tới, đã kêu chính mình muội muội. Huyết Thiên Quân ôm trước mắt nữ tử vòng eo, cười vang nói. Ngọc Kiều, đây là Châu Nhi, ngươi xem nàng so với ngươi tuổi trẻ, kỳ thực nàng so với ngươi yếu lớn tuổi vài tuổi. Nghe Huyết Thiên Quân nói như vậy, Tư Mã Ngọc Kiều vội vàng khom người nói. Tỷ tỷ hảo, chớ để khách khí như vậy, ta gọi là Thượng Quan Châu, người ở trong này yếu kêu tỷ tỷ kia khả hơn, nơi này bọn tỷ muội đều là dung nhan vĩnh chú, thoạt nhìn đều cùng 18 cựu tiểu cô nương dường như. Thượng Quan Châu cười duyên nói. Ba người thượng lầu hai, Tư Mã Ngọc Kiều chống lại Quan Châu trong lời nói lực cảm rung động, cái gì kêu dung nhan vĩnh chú, chẳng lẽ người ở đây cũng không hội lão sao? Ngọc Kiều muội muội kia vài vị đang ở đánh đàn tấu nhạc các tỷ tỷ thêm đứng lên đều có mấy ngàn tuổi. Thượng Quan Châu chỉ vào đang ở diễn tấu Tiêu Dao Cầm mấy người nói. Góc chuyện audio.com, Tư Mã Ngọc Kiều thế này mới cố lấy dũng khí hỏi. Tỷ tỷ nói dung nhan vĩnh chú là trường sinh bất lão. Ở bên gật gật đầu, Huyết Thiên Quân cười to nói. Đây là cực lạc giới pháp tắc bất tử bất diệt dung nhan vĩnh chú cho dù là một cái mới sinh nữ anh, đến nơi này cũng là hơn 10 ngày, liền khả trưởng thành thành một cái đại cô nương đến, mà ngươi ở trong này ngây ngốc mấy nén hương thời gian, dung nhan sẽ diễn biến hoa nhuận hồng tiếu. Không đành lòng đánh gãy Tiêu Dao Cầm mấy người diễn tấu thanh nhạc, Huyết Thiên Quân lôi kéo Tư Mã Ngọc Kiều làm được khán đài thượng cùng một chúng mỹ nữ lão bà cùng nhau thưởng thức nổi lên thanh nhạc biểu diễn. Ở Huyết Thiên Quân bên người Tư Mã Ngọc Kiều càng phát ra cảm thấy không được tự nhiên, bởi vì nơi này chỉ có nàng cùng Huyết Thiên Quân đều mặc quần áo, mà những người khác tất cả đều xích thân. Phu quân, hôm nay như thế nào có rảnh trở về a? Đánh đàn xong Tiêu Dao Cầm đứng lên cười duyên đã đi tới. Đi theo bên người nàng Tiêu Dao Lan Đô miệng oán trách nói. Đúng vậy, phu quân, vài cũng không đến, người ta đều nóng này. Cùng yêu mị mấy người cùng nhau lưu thủ Long Phượng Cung Hàn Yến lại hai tay hoàn ở Huyết Thiên Quân cổ, không thèm quan tâm Tư Mã Ngọc Kiều ở bên, há mồm ở hắn trên trán hôn một cái. Ha ha, các ngươi à, mới mấy ngày không thấy, ánh mắt đều nhanh biến lục sắc liền như vậy đói à, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Thượng Quan Châu Kiều thực nói, phu quân ta đói bụng, đói còn không nhẹ, không tin ngươi sờ hạ xem. Ngoài miệng nói xong, nàng đã muốn lôi kéo Huyết Thiên Quân thủ đến của nàng bắp đùi, ở Huyết Thiên Quân bên kia Tư Mã Ngọc Kiều, nhất thời cúi đầu, nàng rốt cuộc không có tiếp xúc quá như thế trường hợp, nhưng là cúi đầu khi, lại vẫn là nhìn đến Huyết Thiên Quân ngón tay thế nhưng chui vào Thượng Quan Châu phấn phùng lý. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn, www, truyện phao, vn, nguyên lai like nàng nói đói, không phải bụng, mà là phía dưới phấn phùng. Ở Thượng Quan Châu bắt đầu khoảnh khắc, Hàn Yến cũng không có mất đi chiếm trước tiên cơ hội, cả người nằm úp sấp nằm ở Huyết Thiên Quân phía sau, dùng hai luồng cực đại thánh nữ phong, ở hắn trên lưng gõ lên. Thiên, này đó nữ nhân, Tư Mã Ngọc Kiều quả thực xấu hổ đến muốn tìm cái phùng tàng đứng lên, nhưng là nơi này nơi nơi đều là quang thân mình nữ nhân, nàng có năng lực tàng đi nơi nào. Huyết Thiên Quân cũng cảm thấy bên người Tư Mã Ngọc Kiều cả người kiều chiến, lập tức cao giọng nói. Tốt lắm, thông chi những người khác đến lầu ba tập hợp đi. Tốt, phu quân, hảo bổng. Nghe hoan hô nổi lên bốn phía Tư Mã Ngọc Kiều một trận nghi hoặc vừa rồi còn đều giống cọp mẹ nữ nhân, như thế nào tất cả đều chạy mất. Người có thể lựa chọn ở tại chỗ này, cũng có thể tùy ta đi lên vừa thấy. Huyết Thiên Quân đứng lên nói. Tư Mã Ngọc Kiều không có bao nhiêu hỏi, chính là đứng lên gật gật đầu. Làm nàng theo Huyết Thiên Quân thượng đến lầu ba, nàng mới cảm thấy một loại mênh mông tâm tình, này đồ sộ trường hợp cũng lại thăng cấp, có thể thấy được này lầu ba đại sảnh quả thực chính là ba năm cái võ đấu tràng như vậy đại, ở chung quanh ghế trên thế nhưng tất cả đều đã muốn ngồi đầy trần chuồng nữ nhân. À theo Huyết Thiên Quân xuất hiện nhất thời trong đại sảnh âm thanh nổi lên bốn phía. Góc chuyện audio.com Tư Mã Ngọc Kiều bưng kín lỗ tai, nàng rốt cục hiểu được này cực lạc giới vì cái gì chỉ có Huyết Thiên Quân một người nam nhân, bởi vì hắn làm như vậy, sở hữu nữ nhân đều sẽ là chính hắn, nhưng là làm như vậy, không khỏi cũng quá tà ác. Không tha nàng nghĩ nhiều, Huyết Thiên Quân hồi đầu khẽ cười nói. Tìm vị trí nhìn đi, ở trong này các nàng đô thống xưng tỉ muội, không cần lo lắng. Gật gật đầu Tư Mã Ngọc Kiều tìm cái cách trung tâm xa nhất vị trí ngồi xuống, nàng nhưng thật ra rất ngạc nhiên, nơi này sẽ có cái dạng gì biểu diễn, làm cho này đó nữ nhân đều bắt đầu nối đuôi nhau mà vào đi vào này đại sảnh. Chính là một lát to như vậy đại sảnh chung quanh đã muốn vây đầy người, Tư Mã Ngọc Kiều không có cẩn thận sổ quá, nhưng là trong tầm mắt lại có thể thấy được còn có thất 8.000 tả hữu nữ nhân. Chỉ thấy Huyết Thiên Quân bước chậm đến giữa sân tâm, chính là lúc này hắn đã muốn toàn thân xích kia tinh to lớn cao lớn dáng người, cùng hắn kia bắp đùi ngang khởi siêu quý danh hung khí, lại châm các nữ nhân sôi trào chi hỏa. Các lão bà, ta muốn cho các ngươi hưởng thụ đến cực lạc, ta muốn cho các ngươi trở thành tối hạnh phúc khoái hoạt nữ nhân, đến đây đi, 50 cái. Huyết Thiên Quân song trưởng giơ lên cao hô to lên, cái gì 50 cái? Tư Mã Ngọc Kiều còn không có hiểu được khi, đã thấy ở thứ nhất sắp xếp các nữ nhân, đột nhiên chạm ra mấy chục cái nữ nhân, tuy rằng không thể xác định có phải hay không 50 cái chỉnh, nhưng là cũng không hội thiếu. Phu quân, cực lạc chi vương, chung quanh nữ nhân bắt đầu hô to. Lúc này Tư Mã Ngọc Kiều thấy được 50 cái nữ nhân, thế nhưng tất cả đều đến giữa sân, chính là các nàng thế nhưng đều hoặc nằm úp sấp hoặc đứng hoặc nằm ở thượng, mà nhất làm cho Tư Mã Ngọc Kiều khó có thể chịu được là, Huyết Thiên Quân nhưng lại cùng một nữ nhân, đứng mà bắt đầu kích hôn. Mới tới, muội muội cảm giác như thế nào a? Tư Mã Ngọc Kiều nhìn bên người dung mạo trẻ tuổi nữ tử, không khỏi thấp giọng nói. Các nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Ha ha, phu quân là nơi này cực lạc chi vương, hắn đương nhiên yếu thỏa mãn chúng ta sở hữu nữ nhân, mỗi lần đến, chúng ta đều đã tập hợp ở trong này, làm cho phu quân thay phiên sùng hạnh thẳng đến tất cả mọi người thỏa mãn. Nữ tử này khẽ cười nói, nghe nói như thế Tư Mã Ngọc Kiều thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, toàn bộ thỏa mãn, nơi này không có nhất vạn cũng có 8.000 nữ nhân a, một người nam nhân như thế nào khả năng cùng nhiều như vậy nữ nhân, còn có thể bảo trì bất bại, chẳng lẽ trận này xuống dưới, chính mình yếu tại đây quan khán mấy nguyệt thậm chí trưởng thành thời gian. Khách trương,